Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 41, tình yêu và hòa bình. Góc truyện audio.com. Chấm, đợi đã. Trai ngoan là tham vọng. Và màu đen trước mặt họ không phải là màu đen. Giáo viên giáo dục thể chất mệt mỏi vì ngồi xổm. Anh ta cũng ngồi xuống đất, nhìn xuống thời gian và lại huýt sáo. Ngay sau khi He Chao vừa thức dậy, anh phải ấn xuống lần nữa khi nghe câu này. Anh chậm lại và thấy rằng mình không thể nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ nào đó. Sau khi xem nó, anh sợ rằng mình sẽ không thể làm được dù chỉ 10 người trong số họ di chuyển lên xuống tự động. Anh Chao đã không ở lại quá lâu lần này. Anh gần như hoàn thành việc đẩy lên một cách vội vàng. Hai người rời mắt khỏi nhau. Anh Chao cứ nhìn sàn sân như thể anh có thể nhìn thấy những bông hoa cho đến khi Xia Yêu hỏi anh. Bao nhiêu? À, anh Chao không thể di chuyển. Và anh thậm chí không nghĩ đến việc đếm. Tôi không biết. Anh không đếm được à? Xia Yêu quay đầu sang một bên. Mắt anh chỉ có thể nhìn xiên lên trên. Có một vài chùm trên đỉnh của phòng tập thể dục. Và sau đó có một tấm kính hình mắt cáo. Xia Yêu dừng lại trước khi nói. Vô số, nên có hơn một tá. Sau khi He Chao nói xong, anh ta thấy rằng anh ta không thể nhìn chằm chằm xuống đất. Đôi mắt anh ta bắt đầu chuyển hướng. Và từ từ rơi vào cổ của Xia Yêu. Và thấy rằng câu nói đó đẹp đến không ngờ. Và cuối cùng không biết nên nói với chính mình hay Xia Yêu. Hãy kiên nhẫn. Được rồi, anh chịu đựng. Khi Xia Yêu gang nằm xuống, anh muốn nhấc đầu gối lên để nâng người này khỏi cơ thể mình. Với khuôn mặt lạnh lùng, anh ta cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc. Anh ta đã không làm bài kiểm tra tốt và đến học một lớp giáo dục thể chất. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta bắt đầu suy nghĩ về việc ai nên giết trước khi anh ta dậy sau. Luo Wencheng, người đã đưa Xia Yêu đến lớp giáo dục thể chất, đang tập luyện trên sân chơi. Anh cảm thấy gió thổi sau lưng. Anh xoa xoa cánh tay và cảm thấy thời tiết thật mát mẻ. Mặc dù He Chao thường thích di chuyển tay, nhưng nó thực sự bị hạn chế vào thời điểm này. Xia Yêu cảm thấy rằng He Chao có một loại hạn chế mà anh ta muốn trốn thoát và thậm chí nhảy lên trong giây tiếp theo. Xia Yêu không biết nhịp tim trong tay mình là của chính mình hay He Chao. Đặc biệt là vài giây khi hai người ép nhau trong giây lát khi He Chao bị trầm cảm. Xia Yêu nhìn những chùm tia trên đỉnh và mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hoặc cảm giác có gì đó không ổn đã có từ lâu. Nhưng hôm nay nó đặc biệt mạnh mẽ. Giống như một con thú trong đầu. Anh lặng lẽ ngủ gật trong yên bình. Hôm nay, tiếng hú đột ngột và man dợ và gần như dã man. Nó thật đáng lo ngại. Nhưng, bằng cách nào đó đang sôi sục. Ngoài con số được báo cáo lúc đầu, giáo viên giáo dục thể chất đã sử dụng một tiếng huýt sáo. Người ta không thể không tự hỏi liệu anh ta có muốn thêm một vài người nữa không? Họ vừa bí mật phỉ báng. Giáo viên giáo dục thể chất lại thổi. Rồi báo cáo số nguyên. 20. Rất tốt. Tiếp tục đi. Một số sinh viên đặt câu hỏi. Thưa thầy, sao lại có 20? Tôi cảm thấy mình đã 30. Khuôn mặt của giáo viên thể thao không đỏ mặt và không đập. Bạn cùng lớp này, ảo ảnh của bạn. Bất kể là 20 hay 30. Có hai nhóm con trai không thể làm gì cả. Ngay cả khi có một học sinh nam nằm bên dưới. Cổ tay có thể rơi vào một bi kịch. Nhưng tốt hơn là tiếp tục thực hiện các động tác chống đẩy. Một trong số họ cúi đầu và nói. Tôi biết tất cả mọi thứ. Tôi không thể làm điều đó. Wanda, làm thế nào bạn không thể làm điều đó? 50 cú đẩy bạn có thể đánh bại trong cuộc sống của bạn ở đâu? Tôi thực sự không thể. Ngoài ra, ngày càng có nhiều bạn cùng lớp. Ngoài những người chỉ chơi cầu lông trong nhà thi đấu. Một nhóm lớn người đến. Cả hai lớp cao và thấp. Liu Cunhao cũng chen vào. Tôi đang đi. Bạn rất dữ dội. Xia Yu đưa tay lên che trán, hơi đau đầu. Bạn có thể ngừng xem những người bạn vui nhộn. Anh Trao quay đầu lại. Đặc biệt là bạn, Liu Cunhao. Bạn có thể là người giám sát lớp bảo vệ phẩm giá của ba người bạn cùng lớp không? Học sinh lớp 2 và lớp 3 vẫn có phẩm giá của giám. Từ lâu đã biến mất. Mặc dù mất nhân phẩm, vẫn có cơ hội để lấy lại sức mạnh của bạn trong chống đẩy. Đặc biệt, có một vài cô gái trẻ trong người xem. Điều này giống như chơi bóng rổ và tìm các cô gái dưới sân. Thể hiện cơ thể mạnh mẽ của bạn. Wanda nhìn người bạn thân trên cơ thể mình. Người vừa nói, tôi không thể làm được nữa. Khi anh ta bất ngờ đưa tay ra, bàn tay trái của anh ta trở thành nắm đấm và bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy bằng một tay. Anh Trao ngạc nhiên khi thấy. Vâng, tuyệt vời. Học sinh này, bạn sẽ cho lớp chúng tôi trở lại đầu tiên vào tuần tới chứ? Liu Cunhao dẫn đầu trong tiếng vỗ tay. Phu Pei đi nào, đến 50 nữa. Phu Pei bị siết chặt khắp người, nghiến răng và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Xia Yu cũng nhìn sang một bên. Và một lúc sau, anh ta đột nhiên hỏi. Phu Pei, có ai đó trong lớp 3 không? Anh Trao vẫn còn 50 tuổi khi anh 3 tuổi. Khi anh ấn xuống, anh nhân cơ hội tụ tập bên tai Xia Yu và nói. Nhóm bên cạnh của chúng tôi, hàng áp chót, chỉ là người được tăng gọi là vì vấn đề hẹn hò trực tuyến. Xia Yu tìm kiếm một cách vô ích trong tâm trí anh. Với ba từ lớn trên khuôn mặt, không có ấn tượng, tôi biết bạn không nhớ. Anh Trao chống đỡ, thở hổn hển và nói. Bạn nói rằng bạn đã ở trong lớp của chúng tôi hơn một tháng. Bạn nhớ gì? Từ quan điểm của Xia Yu, tôi thấy nút thắt cổ họng của trẻ vị thành niên chạy dọc cổ. Đó là một đường viền cổ áo đồng phục hơi lộn xộn. Sau khi hoàn thành 50, không thể cảm thấy bất cứ điều gì cả. Cộng với các dây thần kinh đang trong trạng thái căng thẳng. Sau khi hoàn thành cái cuối cùng, He Chao cảm thấy thực sự mệt mỏi. Cổ tay anh quay lại và cả người ngã xuống một bên. Xung quanh Yêu chậm rãi nói, 50, anh trai và em không mạnh mẽ. Xia Yu di chuyển sang một bên và nói, đi đi, mẹ cho tôi một cái. Phu Pei là người giỏi nhất trong trò chơi. Chống đẩy bằng một tay cho thấy hơn 20. Cuối cùng, anh dừng lại và bí mật hỏi Wanda, có cô gái nào nhìn tôi không? Wanda đã bối rối khi nói với anh ta về thực tế tàn khốc. Thực tế là tất cả những người xem, bất kể nam và nữ, đang theo dõi hai lớp học nổi tiếng của lớp họ. Bạn có nghĩ là có? Có. Wanda vỗ vai Phu Pei. Đến giờ dậy rồi. Ban đầu, tôi muốn trao đổi vị trí. Học sinh có số duy nhất đứng đầu. Và sau đó là một nhóm 50. Nhưng giáo viên giáo dục thể chất rõ ràng không có thời gian tốt. Khi họ muốn thay đổi vị trí lên xuống, tiếng chuông vang lên ngay sau giờ học. Giáo viên giáo dục thể chất nhìn đồng hồ bấm giờ trên ngực và nói một chút thương hại. Sau giờ học, dòng đó, chúng ta hãy ra khỏi lớp. Các cặp đôi bắt đầu khóc lóc vì sự xui xẻo của họ. Và những người độc thân không biết liệu họ có nên hạnh phúc hay không. Rốt cuộc, họ nằm trong vô vọng trong nửa ngày. Nhưng yêu cầu họ ép người khác làm những động tác chống đẩy dường như không phải là điều đáng mong đợi. Sau khi trở lại lớp học, He Chao và Xia Yu đã không nói chuyện nhiều trong cả lớp. Bầu không khí không có gì đáng xấu hổ. Anh Chao luôn nói về nó. Nhưng bây giờ anh Chao đột nhiên bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng yêu cầu Xia Yu nói vài lời. Chủ đề vừa mới bắt đầu. He Chao thấy bên kia và não bị tắt. Không có gì hơn. Cái quái gì bạn muốn nói? Xia Yu đã bị làm phiền nhiều lần và mỗi lần anh gọi tên mình. Xia Yu, Xia cũ, ở cùng bàn, lần lượt gọi, và không nói gì sau khi kết thúc cuộc gọi. Thật khó chịu. Anh Chao trải ra những cuốn sách tiếng Anh. Tham khảo những cuốn sách tiếng Anh và cố gắng tìm một câu hỏi để hỏi. Bạn đang nói về trang nào? CEO nói. Đơn vị thứ ba. Anh Trao ngừng nói sau khi nói xong. Hai bạn cùng lớp ngồi ở hàng ghế đầu của hai người bị thua. Và trao đổi ghi chú. Họ có làm phiền không? Cãi nhau. Ghi chú đã chuyển hết cho người đứng đầu lớp. Lưu Cù Nhao nhớ lại cách hai kẻ bắt nạt học đường yêu nhau trong lớp giáo dục thể chất cuối cùng. Lợi dụng người thầy dạy tiếng Anh để viết câu ví dụ trên bảng đen. Và cúi đầu viết, không, hai người họ giống như keo. Anh Trao bị bệnh thần kinh nhìn cuốn sách tiếng Anh một lúc lâu. Chỉ để nhớ rằng anh không nên tham gia lớp học, anh nên chơi với điện thoại di động. Vì vậy, CEO, người nhớ nhiệm vụ chơi điện thoại di động ở mỗi lớp. Trò chuyện với Châu Đa Lê. Quay lại giao diện tin nhắn bạn bè và thấy rằng He Trao đã cập nhật chữ ký cá nhân. CEO, người đàn ông này có điên không? Trước các trò chơi, tất cả quần áo được đặt trong lớp đã đến. Âu Tang đặc biệt yêu cầu họ thay đổi chúng để xem hiệu ứng. Sau đó, anh ta lấy một chiếc máy ảnh kiểu cũ và lắc nó từ văn phòng. Đồng phục lớp là một chiếc áo len tùy chỉnh. Chỉ cần mặc nó vào để quyết định những từ cần tùy chỉnh trên áo len. Một sự kiện bỏ phiếu đã được tổ chức trong lớp. Nói mọi thứ, thời gian nào không cũ, chúng tôi sẽ không rời đi. Tuổi trẻ sẽ không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, bỏ phiếu đã phát triển thành một cuộc chiến giữa phong cách văn chương và sự kiêu ngạo. Lao Tzu là tốt nhất. Tuổi trẻ không bao giờ kết thúc. Lao Tzu là tốt nhất. Cuối cùng, điều đó thật đáng sợ. Hoặc Tang đã đến. Cô giáo người Trung Quốc bước vào hàng đợi những người đàn ông trung niên đã cho họ bốn từ. Tình yêu và hòa bình. Anh Trao lấy quần áo ra, lắc nó hai lần, và phiên bản đơn giản thật nổi bật. Dòng chữ, tình yêu và hòa bình, ở mặt sau đặc biệt bắt mắt. CEO do dự một lúc lâu và không thực sự muốn mặc nó. Nhưng người đau khổ nhất là Lua Wen Cheng. Anh ta không thể vào nhà vệ sinh nam để thay váy. Anh Trao mặc áo len và kéo Lưu Cù Nhao lại với nhau. Họ tạo thành một bức tường của mọi người. Đừng sợ anh em, hãy thay đổi. CEO trở lại từ nhà vệ sinh. Wanda hét lên với anh ta. Chấm, anh yêu đến với nhau. Chúng ta vẫn còn một khoảng trống. Hãy giúp cắm nó. Không giúp được. Chào brother, người bạn nhỏ của bạn. Wanda nói với He Chào bằng giọng nói nhỏ khi băng đảng Silo tàn nhẫn đã đi qua. Anh Trao đút tay vào túi quần, xoa đầu ngón tay lên tờ giấy kẹo mút, rồi bất giác mỉm cười. Nói, điều này thực sự không thể kiểm soát. Anh ấy gần giống tôi. Wanda không biết tại sao từ vợ kiểm soát chặt chẽ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ta và anh ta bị sốc. May mắn thay, Lua Wen Cheng đã thay quần áo và tiếp tục co người trong góc. Sợ hãi xuất hiện, thu hút mọi người. Chú ý, nếu bạn thay đổi nó, bạn sẽ ra ngoài. Nhanh lên, đó có phải là một người đàn ông? Cười tâu toét không? Anh Trao lùi lại hai bước và đứng trở lại chỗ ngồi của mình. Với sự rút lui này, một sinh vật lớn đang cúi mình trong góc đã hoàn toàn phơi bày trước mọi người. Lụa Uân cào tường, tôi không muốn sống. Bạn đã tước đi một chàng trai trẻ thuần khiết của tình yêu thời trung học. Tôi không thể tìm thấy một cô gái trong 3 năm trung học. Anh Trao ngồi lên bàn và cười. CEO cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng sự đồng cảm chiếm tỷ lệ lớn hơn. Anh quyết định dành cho Ủy ban Thể thao sự tôn trọng cuối cùng. Anh Trao nhìn thấy nó và đưa tay ra vỗ đầu. Các em có tâm trạng xấu không? Đi đến con của mẹ bạn. CEO không dừng lại ở cuối bài phát biểu. Gần như cười và nói. Tôi không muốn quá tàn nhẫn. Tao Sen cầm máy ảnh, đứng trước cửa lớp và chụp ảnh họ với một nụ cười. Đó không phải là một bức ảnh nhóm nghiêm túc, Mọi người không xếp hàng và tập trung lại với nhau rải rác ở phía sau lớp học. Lua Wencheng đã khóc rất lâu. Wanda đưa cho anh một tấm gương. Anh không thể khóc nữa và tự cười. Su Trinh Trinh đứng bên cạnh với điện thoại di động của mình và những người khác mỉm cười thẳng. Hình ảnh đóng băng tại thời điểm này. Điều này ai cũng có nụ cười trên khuôn mặt. Với sức sống vô hạn và những khoảnh khắc trẻ trung. Ngoài ra còn có hai chàng trai ở hàng cuối cùng. Mặc dù chỉ có một cái nhìn phía sau. Hai người rất gần nhau. Đặc biệt là He Chao ngồi ở bàn. Với một tư thế thoải mái và bất thường. Anh Chao cúi người. Một nửa khuôn mặt lộ ra. Những ngón tay anh tựa vào đầu Xia Yêu. Và những ngón tay anh nhét vào tóc anh. Với nụ cười ba cánh trên khóe miệng. Xia Yêu thậm chí dường như thờ ơ sau gáy cô. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Và ánh sáng chói lóa được che bởi màn cửa. Bị gió thổi bay. Bàn và ghế luôn bị lệch. Bảng đen chứa đầy những từ phấn và tất cả học sinh trong lớp. Toàn bộ được chiếu sáng để bắt đầu ánh sáng. Họ mặc cùng một chiếc áo len có bốn nhân vật lớn đằng sau. Tình yêu và hòa bình. Cách chương.